Hầu Tinh Thần Biến tập 96. Đúng bây giờ cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to của Lãnh Diễm Phỉ. Tần Ba Bá, giúp cứu Nhật Minh đi. Tần Vũ nhìn thấy Huống Nhật Minh lâm vào giấc ngủ say. Nhớ mày, hiểu được huyền cơ trong đó, kinh ngạc nói. Hắn mất đi thần thức rồi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Diễm Phỉ sớm đã đầy nước mắt, nghẹn ngào đáp. Nhật Minh nói còn cần có thời gian, sau đó nhắm hai mắt lại rồi không tỉnh lại nữa. Huyền lão khẽ gật đầu. Ta thấy hắn không giống như là bị người ta cưỡng ép lấy đi thần thức, mà là tự mình phóng thích thần thức ra bên ngoài cơ thể. Bất quá vậy cũng quá nguy hiểm đấy. Thần thức giống như một loại thiền đạo bao la, không có tên, không có hình dạng, lại cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa đối với cơ thể con người, thần thức có tầm quan trọng không thể thay thế. Nếu như thần thức bị hủy diệt, như vậy bản thân người đó cũng sẽ biến mất thành một nhục thể không có linh hồn. Tần Vũ trong lòng cả kinh, mặc dù ông bây giờ đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, nhưng bởi vì tu vi còn thấp, không cách nào dò biết được cách vận hành của thiên đạo. Đối với vận mệnh của Huống Nhật Minh cũng khó mà nắm bắt được. Tuy Huống Nhật Minh sớm đã lĩnh ngộ được 8 phần năng lực dự đoán của thiên mông, nếu hắn đem thần thức phóng ra bên ngoài cơ thể, mặc dù không biết có ý định như thế nào, nhưng nhất định là có kế hoạch gì đó. Trong lúc Tần Vũ dò dự, bối rối, đang định dùng cách phóng thần thức ra để dò kiếm thần thức của Huống Nhật Minh, thì xa xa giữa không trung, hai bóng người dìu dắt nhau, lảo đảo nhằm hướng này bay tới. Đợi khi đến gần, mọi người mới nhìn rõ, chính là Mục Thiên cùng với Tỉnh Nhi. Xem ra, ô huyết nhiễm khắp thiên thần giới cũng đã làm cho hai người bị thương tổn, nhất là Mục Thiên, cả cánh tay phải đã biến thành màu đỏ, bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc, hiển nhiên hoàn toàn bị nhiễm ổ uế. May mà Tình Nhi không nhiễm ổ huyết, chỉ vì quá mức kinh hoàng mà sắc mặt tái nhợt. Trăm năm tang thương, đối với Tần Vũ mà nói cũng chỉ đã thoáng qua. Nhưng giờ phút này gặp lại Tình Nhi, trong lòng mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng miệng lại không thốt ra lời nào. Trong ánh mắt hắn lộ ra quang mang vô cùng phức tạp, khó có thể hình dung. Mục Tiên được Cam Vân dìu đỡ tới trước mặt Tần Vũ, trên khuôn mặt mỏi mệt hiện ra một tia mỉm cười. Đại nhân, huyết mã xuất thế, Tình Nhi lo lắng cho người nên buộc ta mang nàng đến đây. Bất quá cuối cùng không phụ ủy thác, Tình Nhi bình yên vô sự rồi. Tần Vũ chào mày, thần sắc có vẻ vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy bộ dáng của Mục Thiên hiện giờ, hắn cũng không đành lòng chút nào, thở dài rồi nói: người đã khổ cực rồi. Mục Thiên cố chịu đựng đau đớn trên cánh tay phải, cố gượng cười vài tiếng, nhưng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thì ra ngày đó sau khi biết được Tần Vũ sớm đã có gia đình, Tình Nhi đau lòng muốn chết đi. Nàng biết Tần Vũ là người trí tình trí nghĩa, nếu đã có thể tử thì làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử khác được. Nàng nản lòng, thất chí, đến nỗi có ý niệm đi tìm cái chết. May mà thời điểm cuối cùng Mục Thiên tìm được nàng. Cùng lời lẽ khuyên can nàng, nàng mới buông bỏ hết thảy ý niệm tìm đến cái chết trong đầu. Mục Thiên vốn định mang nàng trở lại bên Tần Vũ, nhưng đã bị Tình Nhi nhất quyết cự tuyệt. Nàng cũng không muốn lần nữa quay lại bên nam nhân khiến cho mình thương tâm để càng thêm bi thương đày đọa bản thân mình. Dù sao, hết thảy cũng không có kết quả gì. Vì thế, Mục Thiên liền theo Tình Nhi ẩn cư tại nơi thầm sâu cùng cốc trong thiên thần giới, dốc lòng tu luyện. Trăm năm trôi qua, chỉ như nước chảy mây trôi. Nhưng đối với Tình Nhi lại dài dằng dặc mà thống khổ vô cùng. Nàng là nữ tử si tình, nỗi nhớ nhung đối với Tần Vũ càng không cách nào kiên định trong lòng được. Rốt cuộc, đến ngày huyết ma xuất thế, máu nhuộm thiên thần giới, Tình Nhi không cách nào kiềm chế nỗi nhớ cùng lo lắng cho Tần Vũ, lập tức cùng Mục Thiên vội vàng từ trong rừng sâu núi thẳm chạy tới. Mà Mục Thiên trên đường đi, vì Tình Nhi ngăn cản ô huyết ăn mòn, cả cánh tay phải hoàn toàn đã bị tàn phế. Nhưng dù sao, vẫn giữ được Tình Nhi bình an, không khỏi khiến cho Tần Vũ cảm thán. Lúc này Tần Vũ cùng Tình Nhi nhìn nhau, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là Cương Lập sớm đã thành niềm mong nhớ vĩnh viễn trong lòng của Tần Vũ. Tình Nhi đối với hắn mà nói chỉ giống như muội muội ruột thôi, cũng không có tình cảm trai gái nào khác. Trăm năm tang thương, Tình Nhi đã từ một nữ hài tử trở nên thành thục hẳn lên, thiên tư trác tuyệt, xinh đẹp tuyệt trần. Phía sau sau đôi cánh màu hồng phấn thoáng vẫy động, cả người giống như tiên sứ xinh đẹp động lòng người. Hai người lặng nhìn nhau, dường như thời gian và không gian đều ngưng đọng lại. Trong mắt hai người, chỉ có người trước mặt, cũng không để ý đến ngoại vật nữa. Tần Vũ đối với Tình Nhi áy náy thật nhiều, mà Tình Nhi đối với Tần Vũ yêu thương say đắm, không cách nào phai mờ. Đó là một loại ý niệm vượt ra khỏi bất cứ loại tình cảm nào khác. Sau phút nhìn nhau ngắn ngủi, Tình Nhi tựa hồ không thể dè nén được nữa. Trong đôi mắt thuần khiết, rơi xuống đôi dòng lệ nóng. Nàng bật khóc làm rung động mấy đôi cánh sau lưng. Tình cảm kiềm chế trăm năm, giờ phút này rốt cuộc tuôn trào ra, không cách nào ngăn lại được. Tần Vũ thần sắc có vẻ buồn bã ngưng trọng, hơi cúi mình xuống, thở một hơi thật dài. Trong mắt toát ra vẻ áy náy không yên. Ở bên cạnh, Huyền lão chăm chú nhìn cánh tay phải ô uế của một tên hồi lâu. Sau đó hạ quyết định, bất đắc dĩ lắc đầu mà nói. Lực ô uế của ô huyết này thật sự quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn nhiễm vào mỗi một tấc kinh mạch của ngươi. Hơn nữa, lại có chiều hướng không ngừng lan rộng ra. Biện pháp duy nhất lúc này là nhanh chóng chặt bỏ cánh tay đi. Nếu không, ô huyết xâm nhập vào tâm tạng, ta không dám khẳng định ngươi sẽ không bị biến thành một huyết thần tử đâu. Mục Thiên do dự chỉ trong chốc lát, cắn chặt hàm răng rồi nói, vậy thì cắt bỏ đi. Để Tuyết Phòng nói, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, đạt tệ hóa hàng giai thì có thể cải tạo thân thể mình. Câu nói ấy cũng an ủi một chút trong lòng Mục Thiên, nhưng dù sao phải cắt bỏ một cánh tay, trong lòng hắn vẫn có phần lo sợ bất an. Đế Tuyết Phòng giơ cao thiên đạo chỉ nhận, lãnh quang hình vành trăng phóng vút lên, chuẩn bị chặt đứt cánh tay phải của Mục Thiên. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một tia khí tức của thiên đạo chỉ nhận. Nhưng tại vô tận trong hư không, mặc dù yếu ớt, nhưng cực kỳ rõ ràng. Đế Tuyết Phòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy một tia huyết quang di động trên bầu trời. Huyền lão tựa hồ ý thức được điều gì, hoảng sợ, thất sắc mà kinh hô. Không xong rồi, nó vẫn chưa chết. Cùng lúc đó, luồng huyết khí phóng vút lên cao, bầu trời xanh lam ngay tức thì bị một tầng máu màu đỏ sậm che kín. Mọi người ngưng thần nhìn lên, phát hiện trên không trung một đám tinh huyết phóng thích ra, quàng hòa huyết sắc vô cùng chói mắt. Tiếng cười ngông cuồng ngạo mạn của huyết ma kia lại vang dậy trên bầu trời. Ta sớm đã nói qua rồi, bổn ma vương là thần bất tử, tình huyết bất diệt, ai cũng không làm gì được ta đâu. Mọi người bây giờ đã quá sợ hãi, mà Tần Vũ thì khiếp sợ nhất. Không ngờ lục đạo luân hồi, mặc dù thôn phệ thân thể của huyết ma, nhưng không cách nào hủy diệt đám tình huyết bám vào nguyên thần của hắn. Giờ phút này tất cả mọi người rơi vào trong nỗi kinh hoàng, chỉ có Hồng Quân tầm từ mình vẫn có chút phòng bị. Hồng Quân giới tức thì xuất ra, quang hòa trong suốt bao phủ lên tất cả mọi người. Bổn ma vương phải bắt các người đền mạng. Huyết quang chợt lóe, đám tinh huyết kia biến ảo thành một con huyết xà thật nhỏ, lập lòe như một tia chớp, với tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng chui vào trong Hồng Quân giới. Nhưng Hồng Quân lại không cảm nhận được chút biến động nào, không khỏi sửng sốt. Tần Vũ dùng thần thức dò tra mới biết được huyền cơ trong đó, cả kinh mà nói. Đám tinh huyết này là nguyên thần của huyết ma biến thành, không thể xem thường, mọi người phải cẩn thận. Rất hiển nhiên, đám tinh huyết do nguyên thần biến thành đó chính là một loại nguyên thần lạc ấn. Năm đó, ta đại động đến ý niệm oán chú đã triệu hồi đám tinh huyết do nguyên thần của huyết ma biến thành này. Sau khi bám vào thân thể, cho dù nhục thể bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần giữ lại được một tia tinh huyết, nguyên thần sẽ vĩnh viễn không bị hủy diệt. Đây chính là nguyên nhân khiến huyết ma bất tử. Lúc này, Hồng Quân giới hiển nhiên không cách nào ngăn cản huyết ma. Huyết xà thật nhỏ đó với tốc độ vượt qua sức tưởng tượng, qua lại như con thoi trên không trung. Từng tràng tiếng cười ngông cuồng vang vọng bên tai của mọi người. Tất cả mọi người đều bắt đầu kinh hồn khiếp đảm. Thần sắc của Tần Vũ cũng không có e sợ chút nào. Tay hướng lên bầu trời chụp một cái. Theo đó, không gian tức thì sụp đổ. Lục đạo luân hồi cuồn cuộn dẫn theo hỗn độn khí một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Hiển nhiên, huyết ma đối với lục đạo luân hồi có điều kiêng dè. Huyết xà phát ra một tràng tiếng rít rất nhỏ, lại biến mất trong hư không. Chính vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa không cách nào đưa chúng vào trong vòng cầm cố, Tần Vũ điều khiển lục đạo luân hồi mấy lần đều không có biện pháp chụp bắt đám tinh huyết này. Mà hắn giờ này cũng không có năng lực để mở rộng phạm vi của lục đạo luân hồi ra khắp cả thiên thần giới. Ngược lại, huyết xà tùy tiện bay qua bay lại giữa mọi người, không khỏi khiến họ dần dần rơi vào thế bị động. Mặc dù ngươi có lực lượng của lục đạo luân hồi thì có thể làm gì bổn ma vương? Bổn ma vương hôm nay thì đem ngươi xương cốt tán thành tro bụi mới hạ được cơn giận hủy diệt thân thể của ta. Đột nhiên, một đạo huyết ảnh vô cùng to lớn phóng lên cao, ùn hướng về phía Tần Vũ, tốc độ cực nhanh chóng, khiến Tần Vũ không còn chút thời gian nào để tiếp tục điều khiển lục đạo luân hồi nữa. Sắc mặt của Tần Vũ đại biến, ông nhìn thấy rõ ràng trong huyết ảnh mờ mịt đó, đám ma huyết màu đỏ thắm tản phát ra huyết quang mãnh liệt, giống như hàm răng dày khít của huyết ma kia bốc lửa đỏ rực, hướng về ông tràn tới. Mọi người nhìn thấy một màn này vạn phần kinh hãi, trên mặt vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng chính vào lúc này, giữa huyết khí đột nhiên bay lên một đạo quang hoa hồng phấn, hiện lên cũng không chói mắt, nhưng khiến cho Tần Vũ một cảm giác ấm áp rất vi diệu. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trước mặt, dáng người xinh xắn, cánh màu hồng phấn, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy vẫn như trước còn lưu lại từng giọt lệ chưa tan, chính là Tình Nhi. Giờ khắc này, Tần Vũ rõ ràng nhìn thấy Tình Nhi đang quay về phía mình mỉm cười. Một nụ cười tựa hồ tập hợp trong đó tình cảm kiềm nén trăm năm của nàng dành cho Tần Vũ. Có lẽ đây mới là ước muốn của nàng ấy. Nếu như không chiếm được, vậy thì vì người yêu dấu của mình mà hy sinh hết thảy. Ngay cả đến tính mạng cũng không màng đến nữa. Tình Nhi! Trong cổ họng của Tần Vũ phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Hết thảy đều phát sinh tại giữa ánh chớp đỏ rực. Huyết ma tựa hồ cũng không nghĩ đến, Tình Nhi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Đám tình huyết đó không dừng lại chút nào, chui vào trong người Tình Nhi. Thân thể Tình Nhi thoáng rung động một cái. Đám tình huyết kia mang theo năng lực ô uế vô cùng cường đại. Sau cánh sau lưng nàng, chỉ trong chớp mắt bị ăn mòn thành màu đỏ sậm. Trên làn da trắng nõn, từng điểm lốm đốm đỏ không ngừng hiện ra. Tình Nhi dãy giụa, linh hồn thuần khiết giờ phút này đang bị huyết ma thôn phệ. Mà trong miệng của nàng lại không ngừng gắng cượng kêu lên, Tần Vũ ca ca. Tình Nhi! Lúc này Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, cả tâm hồn giống như rơi vào trong hầm băng sâu vạn trượng. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn vô cùng. Lực ăn mòn ô uế sinh ra từ tinh huyết nguyên thần của huyết ma, trong nháy mắt chiếm cứ thân thể Tình Nhi. Tình Nhi lúc này thần sắc vô cùng dữ tợn, toàn thân tản phát ra vầng sáng màu đỏ sậm, rực rỡ, tỏa ra một luồng khí tức tà ác, quái dị, khiến cho lòng người phát lạnh lên. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân đáng chết! Huyết ma hừ lạnh một tiếng, tựa như đối với thân thể của Tình Nhi thật bất đắc dĩ. Dù ra mục tiêu quan trọng nhất của hắn chính là Tần Vũ. Nếu như chiếm được thân thể của Tần Vũ, vậy thì hắn có khả năng nắm trong tay lục đạo luân hồi. Đây mới là mục đích chính yếu của huyết ma đấy. Tình Nhi! Nhìn thấy Tình Nhi bị ô huyết ăn mòn, Tần Vũ gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Hai tay đột nhiên phất động. Từ trên đỉnh đầu, lực lượng của lục đạo luân hồi ầm ầm hiện lên. Hỗn độn khí tựa hồ cũng bởi vì cơn phẫn nộ của Tần Vũ mà biến hóa, khuếch trường vô cùng vô tận, gần như cuốn cả nửa bầu trời. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ấy. Nhất định phải đem Tình Nhi trả lại cho ta. Tần Vũ rống giận phẫn nộ, thúc động lục đạo luân hồi mà không ngừng hướng về phía huyết ma áp sát. Tiếng xoèn xoẹt vang lên. Giờ phút này, huyết ma nhìn thấy sức mạnh của lục đạo luân hồi. Trong ánh mắt, chỉ còn vẻ tham lam mà không có chút cố kỵ nào, ngạc nhiên cười nói. Người cho dù có giết nàng, ta vẫn có thể dựa vào bạo thể, sau đó dùng một tia tinh huyết nguyên thần lần lượt đoạt xá sống lại. Bổn ma vương sẽ vĩnh viễn tồn tại trong hậu thế này. Nghe thế vậy, sắc mặt của Tần Vũ trắng bệch, lộ ra vẻ khó xử. Lục đạo luân hồi ngưng lại không áp sát về hướng huyết ma nữa. Huyết ma thấy thế cất giọng cười càng thêm ngông cuồng. Một cỗ huyết khí sền sệt nồng nặc từ trên người của hắn tán phát ra. Người nằm mơ đi! Đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, chiếu vào người của Tình Nhi. Từ hồ, ngay cả huyết ma cũng không khỏi có chút hoang mang. Bởi vì thanh âm này đúng là từ bên trong thân thể của hắn truyền ra ngoài. Lãnh Diễm Phỉ trong khoảnh khắc nghe thấy thanh âm kia, cả thân tình đều ngưng đọng lại. Nàng cho dù có chết cũng không quên được chủ nhân của giọng nói ấy. Trong miệng run run nói ra tên của hắn. Huống Nhật Minh! Huống Nhật Minh! Ngươi đang ở đâu? Mau hiện ra cho lão Tôn ta đây! Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu sốt ruột, nhìn ngó giáo giác. Thế nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy Huống Nhật Minh rơi vào giấc ngủ say như trước. mà thanh âm kia lại phát ra từ miệng của Tình Nhi. Biến cố bất ngờ khiến cho huyết ma cũng rất bối rối. Người từ lúc nào lại ở trong thân thể của ta? Vẫn không ai thấy bóng dáng Huống Nhật Minh, nhưng thanh âm này đích thực là ở trong thân thể bị ô uế của Tình Nhi phát ra. Ta nói rồi, người cuối cùng phải thất bại ở trong tay của ta. Đồ khốn, bổn ma vương là thần bất tử, tuyệt không thể thất bại được. Huyết ma tự nhận suốt đời bất diệt, đối với Huống Nhật Minh hoàn toàn không coi vào đâu. Vậy sao? Thanh âm của Huống Nhật Minh mang theo một tia cười lạnh. Chẳng lẽ người vẫn không nhận ra tinh huyết nguyên thần có cái gì khác thường ư? Huyết ma trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển một vòng đám tinh huyết nguyên thần kia. Nhất thời sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được trong đám tinh huyết ẩn chứa một tia khí tức của Thiên Đạo Chi Nhận. Thiên Đạo Chi Nhận là người động tay động chân, lại có thể đem thần thức giấu vào trong Thiên Đạo Chi Nhận sao? Đế Tuyết Phong nghe nói như thế, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Thì ra mới rồi cảm giác được một tia khí tức đúng là ở chỗ Thiên Đạo Chi Nhận của Huống Nhật Minh bị huyết ma thôn phệ. Huống Nhật Minh lạnh lùng nói, ta nghĩ người đến chết cũng không thể ngờ được, trong trận chiến năm đó, thiền bồng từ trong cơ thể ngươi đã rút ra một tia tinh huyết, lại càng không thể nghĩ đến ta đem đám tinh huyết này mà luyện hóa vào trong Thiên Đạo Chỉ Nhận, cho đến tận lúc này vẫn còn có thể ẩn giấu khí tức của Thiên Đạo Chỉ Nhận. Ngươi tưởng rằng thật sự có thể dễ dàng thôn tính Thiên Đạo Chỉ Nhận của ta ư? Hiện tại, nó đã giữ lại một tia chân linh của ta, sẽ đem ngươi hoàn toàn tiêu hủy ở trong đám tinh huyết này. Huyết ma, đại nạn của ngươi đến rồi. Huyền lão giật mình kinh ngạc nói, thì ra là người cố ý để cho Thiên Đạo Chỉ Nhận ẩn chứa chân linh của ngươi bị huyết ma thôn phệ sao? Hóa ra trước lúc huyết ma phá vỡ phong ấn, Huống Nhật Minh đã sớm ẩn giấu một tia chân linh trong Thiên Đạo Chỉ Nhận rồi. Trăm năm trước đây, hắn đã đem đám tinh huyết thiên mông lưu lại, luyện hóa vào Thiên Đạo Chỉ Nhận. Một tia sinh cơ chính là bắt đầu từ trong đám tinh huyết này. Thậm chí ngay cả chính huyết ma cũng không thể ngờ rằng tinh huyết của hắn hoàn toàn che giấu ký thức của Thiên Đạo Chỉ Nhận. Tuy nhiên, huyết ma tự cho là mình thông minh, định khi bảo thể sẽ lợi dụng nguyên thần giấu trong đám tinh huyết này đoạt xá của người khác. Cũng không ngờ, đám tinh huyết ấy sớm đã bị Thiên Đạo Chỉ Nhận luyện hóa mất. Trong đó lại ẩn chứa một tia chân linh của Huống Nhật Minh. Lúc này, cả đám bị giam lỏng ở bên ngoài. Cũng có nghĩa là huyết ma rốt cuộc không cách nào tiến hành nguyên thần đoạt xá được nữa. Còn về Huống Nhật Minh, vì lẽ đó mà rơi vào cơn hôn mê sâu, cũng chính vì muốn dùng thần thức của bản thân cùng tia chân linh ẩn giấu ở trong Thiên Đạo Chỉ Nhận kia tiến hành dung hợp lại. Chỉ như vậy mới có thể từ trong cơ thể huyết ma đoạt lại Thiên Đạo Chỉ Nhận, nhân tiện mới giam cầm nguyên thần đám tinh huyết kia. Trong khoảnh khắc lục đạo luân hồi phá hủy bản thể của huyết ma, thần thức của Huống Nhật Minh đã cùng chân linh trong Thiên Đạo Chỉ Nhận dung hợp làm một. Không có khả năng, không thể như vậy, ta tuyệt đối không chết được. Huyết ma tựa hồ cảm nhận được nỗi thống khổ của đám tinh huyết đang bị giam cầm, điên cuồng gào thét đến chói tai. Nhật Minh, dừng tay! Đột nhiên Tần Vũ hô to một tiếng, Huống Nhật Minh vốn muốn bạo phá Thiên Đạo Chỉ Nhận, bất giác ngừng lại. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi Tình Nhi. Hắn dò dự trong chốc lát, trầm giọng nói, Nhật Minh, có thể giữ lại cho Tình Nhi một mạng không? Huyết ma vốn là nguyên thần lạc ấn, căn bản không có thực thể. Bây giờ Tình Nhi chính là huyết ma cũng chính là Tình Nhi. Nếu như tách ra, đám tinh huyết kia sẽ không cách nào khắc chế được huyết ma, người hẳn là biết rõ. Thanh âm của Huống Nhật Minh cực kỳ kiên định, bởi vì hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ hiện lên nỗi phẫn hận không thể hình dung được. Cho dù ông đã lĩnh ngộ được lục đạo luân hồi thì sao chứ? Đến ngày cả Tình Nhi cũng cứu không được nữa. Huống Nhật Minh biết rằng sự tình không thể xoay chuyển theo chiều hướng khác được. Bất luận Tần Vũ hận mình cỡ nào cũng được, lời tiên đoán của Thủy Quân đều đã linh nghiệm. Vậy một tia sinh cơ của huyết ma giữa các này nhận định phải bị hủy diệt hoàn toàn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tình Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Quang mang của Thiên Đạo Chỉ Nhận kia rực rỡ xuyên qua toàn thân. Thân thể của nàng lúc này tựa như trong suốt mà sáng lên. Một cỗ khí tức chí cường trào dâng phủ đầy cả thiên địa. Một tiếng gào thét vang động đất trời từ trong đám tinh huyết bạo phát ra. Trong đó còn ẩn chứa nỗi phẫn hận không cam lòng của huyết ma. Tầng bay trôi qua trên bầu trời, Một tia huyết khí bồng bềnh tung bay, một làn gió thổi qua liền dần dần tan biến sạch sẽ. Thần thức quay về, Huân Nhật Minh đang ngủ say, phun ra một ngụm máu tươi, cũng từ từ tỉnh lại. Thiên đạo chi nhận tách rời kia cũng trở lại trong thân thể. Lãnh Diễm Phỉ xúc động phủ phục trên ngực của hắn mà khóc rống lên. Muội không để huynh rời muội, một khắc cũng không được phép đâu. Vĩnh viễn không rời. Huân Nhật Minh lau khô vết máu trên khóe miệng, ôm chặt Lãnh Diễm Phỉ trong lòng. Ánh mắt nhìn Tần Vũ cách đó không xa, trên nét mặt hiện ra chút áy náy. Giờ phút này, mọi người đều nhìn vào Tần Vũ, Tình Nhi nằm trong lòng của hắn. Cả thân thể đã trở nên trong suốt, chỉ còn có một tia chân linh còn chưa tan đi. Người vì sao lại dại dột như vậy? Con tim của Tần Vũ giờ này bị xé nát hoàn toàn. Hắn rõ ràng cảm nhận được ở sâu trong nội tâm truyền lại nỗi thống khổ. Đây là nỗi thống khổ mà dù cho đã thông hiểu thiên đạo, hắn cũng khó mà chống lại được. Tình Nhi còn sót lại ý thức mong manh. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy thần sắc thống khổ của Tần Vũ. Nàng khó nhọc vươn bàn tay vuốt lên dòng lệ, trực trào nơi khóe mắt của Tần Vũ, lắp bắp nói. Tình Nhi, mặc dù là nữ hải tử bình thường, nhưng cũng không ngờ là mọi nỗ lực đổi lấy được không có để Tần Vũ ca ca bị việc gì cả. Tần Vũ ca ca, muội muốn huynh vĩnh viễn nhớ tới có một Tình Nhi luôn yêu huynh. Nói đến đoạn sau, gần như nàng đã rất mệt, khó khăn thốt ra chữ sau cùng. Tiện chân linh của Tình Nhi rút cuộc rời khỏi thân thể, bồng bềnh tan đi trong hư không mênh mông. Thi thể trong suốt ấy cũng giống như là làn hơi, bốc lên, tan biến không còn đâu nữa. Thân mình của Tần Vũ đang run rẩy, hắn hầu như không cách nào áp chế nỗi bi thương tận đáy lòng. Hắn hướng lên bầu trời phất tay một cái, chân linh của Tình Nhi đã nằm gọn trong tay. Lúc này, Huân Nhật Minh đã đi tới, thấp giọng nói, Tần tiền bối, xin lỗi, ta mặc dù hiểu được một đường sinh cơ, nhưng lại không biết làm sao để hủy diệt huyết ma. Mãi đến lúc hắn bị lục đạo luân hồi thôn phệ, ta mới từ trong truyền thừa của phụ thân hiểu rõ hết thảy. Nhưng mà khi đó, Tình Nhi đã bị ô uế. Ta làm như vậy cũng là cực chẳng đá, không còn cách nào khác thôi. Tần Vũ kẽn lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt, buồn bã, thất sắc nói. Tình Nhi, Tần Vũ ca ca, đưa người vào luân hồi vậy. Lập tức, hắn cắn răng xoay người, liền biến mất ở trên bầu trời. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều cúi đầu thở dài. Đế Tuyết Phong cùng Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi buồn bã lắc đầu. Bọn họ biết Tần Vũ là người trí tình trí nghĩa. E rằng với sự ánh náy này, ở trong tận đáy lòng, Tần Vũ sẽ hình thành một dấu ấn thống khổ không cách nào phai mờ. Huyết ma đã hoàn toàn bị hủy diệt, đổi lấy những ngày tháng thái bình cho cả thiên thần giới. Hàn Sinh, Huyền Tháo đều rời khỏi Sa Thành, còn đám Hồng Quân cùng Đế Tuyết Phong, Ngộ Không thì theo Đế Thích Thiên về Thiên Thần Điện. Duy chỉ có Huống Nhật Minh, Lãnh Diễm Phỉ ở lại Tu La Giới thôi. Xa xa trên bầu trời, dòng xoáy của lục đạo luân hồi thật lớn treo ngang trên trời, sinh tử khí lần lượt lưu chuyển, vô cùng vô tận. Tần Vũ đứng ở trước lục đạo luân hồi, chăm chú cầm trong tay một đám chân linh, quang mang u ám, lấp lóe kia, thầm than một câu. Tình Nhi, Tần Vũ ca ca thiếu nợ ngươi, kiếp sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi, hãy đợi ta đấy. Nói xong, đám chân linh ấy bị cuốn vào trong lục đạo luân hồi ngay. Tần Vũ lòng đau xót không thể hình dung. Mười mấy năm qua, ở chung cùng Tình Nhi, từng chút đều không ngừng hiện rõ mồn một trong đầu của hắn. Tựa hồ mỗi một cảnh tượng đều như khắc sâu vào lòng, nhưng mà nỗi si tình cùng ý niệm kiên trì của Tình Nhi lại trở thành nỗi thống khổ suốt cả đời ông cũng không thể phai mờ. Tại trung tâm Thảo Nguyên, trong cung điện thật lớn trên núi, nghe nói Đế Thích Thiên trở về, chúng thuộc hạ cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị tiệc lớn và giúp đế quân tẩy trần. Trong đại điện trống trải, giờ phút này đã đầy rượu cùng đổ nhắm. Một chén rượu ngon có thể say đắm lòng người. Hai bên là hai tu la mỹ nữ hầu rượu. Thiên Thần Điện bây giờ rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Bây giờ đã diệt trừ được họa lớn huyết ma. Sau khi cả thiên giới bị một biển ô huyết làm rung chuyển, cũng đã khôi phục lại diện mạo thường ngày. Tất cả mọi người đều hoan hỉ, nâng rượu chúc nhau. Trên bàn rượu, Đế Tuyết Phong cùng Đế Thiên Hồn ngồi hai bên Đế Thích Thiên. Bất quá sau khi khôi phục lại trí nhớ, so với Tần Vũ, tình cảm cha con của Đế Tuyết Phong, này là Tần Tư, đối với Đế Thích Thiên cũng chỉ đã khắc cốt ghi tâm. Đế Thích Thiên cũng biết nguyên nhân nhưng cũng không thể cưỡng cầu điều gì. Bất quá, Tần Tư cũng gọi hắn một tiếng cha, coi như cũng an ủi Đế Thích Thiên phần nào. Đế Thiên Hồn không ngờ Đế Tuyết Phong là luân hồi tới thiên thần giới. Bất quá, hai người cũng không vì thế mà xa lạ. Trong mắt Đế Thiên Hồn, Đế Tuyết Phong vĩnh viễn là ca ca của hắn. Tôn Ngộ Không nằm trên bàn ôm một vò rượu thật lớn. Mà dù uống bao nhiêu, cái bụng của hắn vẫn không to lên chút nào. Như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không bao giờ đầy được. Thật là không có ý tứ, để lão Tôn ta đây một mình uống rượu. Lão huống kia, tại ở tù là giới. Tôn Ngộ Không hiển nhiên là có chút buồn bực. Bạch Y Thần bên cạnh không ngừng rót rượu. Bật quá, hầu tử này coi như là có phúc khí. Hắn không bởi vì khôi phục thần thức mà hủy đi trí nhớ của Tôn Thiên. Kiếp trước, hắn vốn là một con thạch hầu cô đơn. Bây giờ, lại có gia nhân làm bạn, khiến cho bọn Hồng Quân trong lòng cũng thật là cao hứng. Nói đến Hồng Quân, chỉ thấy hắn tay chống cằm, giữa ngón trước mặt không có động tới. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nét mặt như là rất có tâm sự. Dù sao trước mắt, thần nhân còn chưa tìm được hết. Tần Vũ đây cũng vì chuyện của tình nhi mà bị kích động rất lớn. Hiện giờ còn chưa trở lại. Có tâm sự cũng là chuyện bình thường thôi. Trong khi mọi người đang thưởng thức mỹ tửu, thì đột nhiên một khối nhục cầu dài hơn hai thước xuất hiện trên bàn rượu. Nhất thời, nổi lên một trận gió lớn. Ngay tức khắc, rượu và thức ăn đã bị nhục cầu ăn mất. Ngay cả rượu ở trên tay Tôn Ngộ Không cũng mất luôn. Yêu nghiệt phương nào dám động vào rượu của lão Tôn ta? Tôn Ngộ Không bạo nộ, đang muốn giơ côn đánh nhau, lại phát hiện nhục cầu dài hai thước kia đang nhìn mình cười khúc khích. Chính là Bạch Viên đã gặp tại Thiên Sơn Tu La Giới. Thấy Bạch Viên, Tôn Ngộ Không không khỏi bĩu môi nói, ai cho ngươi đến đây? Bạch Viên có chút sợ hãi, nhìn kim côn trong tay Tôn Ngộ Không, không ngừng xua xua tay, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng cầu khẩn. Hồng Quân mỉm cười nói, mấy năm nay, nó ở Hồng Quân phủ của Tà Phá Phách, cũng nên ra ngoài thay đổi không khí rồi. Lúc trước, tại chân núi gặp được Bạch Viên này, nó luôn theo sát Tôn Ngộ Không. Hồng Quân xem nó cũng là có duyên, cho nên đem thu nó vào Hồng Quân phủ. Qua hơn 100 năm, Bạch Viên tu luyện tại Hồng Quân phủ, thực lực đã vượt qua Thượng Bộ Thiên Thần. Tuy nhiên, không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng trong cơ thể mà thôi. Tôn Ngộ Không kêu lên một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Hồng Quân sờ đầu Bạch Viên rồi nói, người đừng xem thường nó, tiểu Bạch Viên này cùng với người rất có duyên. Sau này, chỉ có nó mới có thể giúp người tìm ra con đường lớn. Tôn Ngộ Không còn mắt sáng ngời nói, thế sao, thật không nghĩ tới à? Hồng Quân mỉm cười gật gật đầu rồi lại không nói ra huyền cơ trong đó. Mà Ngộ Không biết Hồng Quân không có nói bừa, trừng mắt nhìn Bạch Viên, trong lòng thì kinh nghi. 10 năm sau, trong rừng phiên ngoài Bích Thành, Uông Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ đang xuất hiện trên mặt biển. Hai người tay nắm tay, thoạt nhìn cực kỳ âu yếm. Từ sau khi đánh bại huyết ma, hai người cũng không trở lại thần điện mà ở lại Tu La Giới. Những năm gần đây, Lãnh Diễm Phỉ theo Uông Nhật Minh làm trình bắc chiến khắp Tu La Giới. Một thời gian ngắn công phá thành công Sa Thành, Ma Thành. Dù sao, cùng với tu vi Uông Nhật Minh bây giờ, đối với lĩnh ngộ thiền đạo chỉ nhận, thì cả Tu La Giới đã không ai còn là đối thủ của hắn. Đối với Uông Nhật Minh mà nói, Tu La Giới chính là cơ nghiệp của cha hắn. Hôm nay cũng phải nằm trong tay. Điều này cũng là nguyên nhân hắn ở lại Tu La Giới. Thời gian 10 năm qua, Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên từng cùng Uông Nhật Minh giao thủ. Nhưng mỗi lần chiến đấu, nàng ta đều thất bại không thể thắng được. Trời chiều thật tĩnh lặng, giống như đôi cánh ác ma lặng yên bao phủ cả Bích Thành. Trong ngoài Bích Thành đề phòng nghiêm ngặt, binh tốt phân bố nằm thức một vòng, nằm thức một người. Mỗi người đều mặc chiến giáp tinh khiết, cầm trong tay trường thương cố thủ đại điện trung tâm Bích Thành. Hộ thành đại trận đã bị Đế Thích Thiên hoàn toàn phá hủy, phòng vệ tòa thành này chỉ có thể trông vào binh tốt thủ vệ. Trên đường lớn, Tu La tộc nhân cúi đầu nhìn lại, đã binh tốt thủ vệ trên tường thành quan sát động tĩnh. Đầu lĩnh trên tường thành là Khuê Xanh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những năm gần đây đều là hắn điều binh thủ thành. Nguyên nhân chính là vì có một vị đại nhân vật tọa trấn bên trong, chính là Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên. Lúc này một tên đội trưởng vội vàng chạy tới, hấp tấp nói, thành chủ, Nữ Vương bệ hạ có lệnh chuẩn bị phong ấn thành. Phong ấn thành ư? Khuê Thanh trong lòng cả kinh, nghi hoặc nói, Nữ Vương bệ hạ còn cố kỵ hắn sao? Từ sau khi Uông Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ giết chết hơn 10 thành chủ, cả tu la giới đều náo loạn hẳn lên. Trạc Nghiên cũng cực kỳ cố kỵ thực lực của Huống Nhật Minh, một lùi hai lùi, cuối cùng chỉ còn lãnh địa Bích Thành này. Nếu không phải Trạc Nghiên uy áp mọi người thì Bích Thành đã sớm quỳ phục Huống Nhật Minh từ lâu. Đứng trên mặt biển, thân thể mềm mại của Lãnh Diễm Phỉ bị Huống Nhật Minh ôm vào trong ngực. Nàng nhìn đăm đăm khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của hắn, cũng nép vào trong lồng ngực của hắn, phảng phất có thể nghe được trong tâm hắn vì mình mà khuấy động. Đây xem như là thành trì cuối cùng rồi. Nếu có thể bức Trạc Nghiên đầu hàng, vậy là cả tu la giới đã nằm trong tay của huynh rồi. Lãnh Diễm Phỉ nhàn nhạt nói, trên mặt cũng hiện lên nét hưng phấn. Huống Nhật Minh cười cười nói, ta nhất định kế thừa cơ nghiệp của cha, chính thức trở thành vương giả tu la giới. Bất quá, Trạc Nghiên này cũng không phải dễ khuất phục. Mặc dù đã giao thủ với huynh ba lần, mỗi lần đều thất bại, nhưng Bích Thành là phòng tuyến cuối cùng của Trạc Nghiên. Ta sợ rằng nàng ta có âm chiêu, huynh phải cẩn thận một chút. Lãnh Diễm Phỉ nhìn đám thủ vệ Bích Thành không khỏi lo lắng cho Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh kinh miệt, cười lạnh một tiếng. Điều này không cần nàng lo lắng đâu. Ta cùng nàng đánh cuộc. Đêm nay ta nhất định đánh thắng Trạc Nghiên kia. Lãnh Diễm Phỉ cười chú cái miệng trông thập phần đáng yêu. Nếu ta thắng chàng, sau này nhất định phải theo ta. Huống Nhật Minh tựa hồ nắm chắc mười phần, hà hà cười nói. Nhưng nếu là nàng thua thì sao? Lãnh Diễm Phỉ nhướng mày, sau khi suy nghĩ một lát, khuôn mặt trắng nõn này lại hiện lên nét phiến hồng. Nếu ta thua, đêm nay ta sẽ nghe lời của huynh. Một lời đã định nhá. Vừa dứt lời, một tiếng thét hùng hồn từ yết hầu Huống Nhật Minh phát ra. Cả Bích Thành tựa hồ rung chuyển. Bình lính bốn phía đang chuẩn bị đóng cổng thành, nghe thấy tiếng thét, giống như đàn kiến chạy tứ tán. Dù sao đối với thủ đoạn công thành của Huống Nhật Minh cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực trong lòng. Hoa văn màu vàng trang nghiêm thần thánh, ấn ký màu đỏ trên trán phát ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Huống Nhật Minh 66 lần biến thân, trong nháy mắt tạo ra một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa. Sau 10 năm chiến đấu, khiến cho hắn đối với thiên đạo chỉ nhận càng thêm hiểu rõ. Bây giờ thiên đạo chỉ nhận đã hóa thành một đạo lãnh nhận kim sắc phù động trên cái tay phải, cùng với thân thể của Huống Nhật Minh có cảm giác huyết nhục tương liên. Huống Nhật Minh ánh mắt lạnh như băng, dừng ở phía trước cửa thành, hừ lạnh một tiếng, thong thả đánh một quyền, trường lực cực lớn, một cỗ lực lượng hùng hậu âm âm mãnh liệt bắt đầu khởi động. Cửa thành làm bằng tinh thạch trước mắt Huống Nhật Minh có vẻ cực kỳ yếu ớt, sớm chốc đã bị nghiền cho nát bấy. Khuê Xanh trên tường thành trong lòng cả kinh, lập tức lệnh cho tất cả binh lính lập trận, sau đó nhanh chóng cấp báo tình hình cho tu la nữ vương Trạc Nghiên. Huống Nhật Minh quét mắt qua mấy trăm sĩ tốt ở trên tường thành. Đám binh sĩ này tu vi cực kỳ thấp, cao nhân cũng chỉ là 4 đôi cánh trùng cấp, chỉ có Khuê Xanh là đạt tới 5 đôi cánh. Nhưng trước mặt Huống Nhật Minh thì có uy hiếp gì? Cút ngay cho ta. 5 ngón tay như đại diện cho ngũ hành, trong lòng bàn tay Huống Nhật Minh đột nhiên khởi phát ra một cỗ quang mang bạch sắc. Ngay sau đó, đám bạch sắc này nổ mạnh, một cỗ khí lưu mãnh liệt trên tường thành bộc phát. Mấy trăm sĩ tốt vốn đã bày trận, nhất thời bị tiêu tán, trở nên rối loạn. Sự cường thế của Huống Nhật Minh khiến cho tất cả mọi người cảm giác không có cách nào có thể rung chuyển được hắn, có chút vô vọng. Tất cả binh lính đều nhảy khỏi tường thành chạy tứ tán. Mà Khuê Xanh cũng là một người cực kỳ trung thành. Năm đó, Trạc Nghiên để bạn hắn làm thành chủ Bích Thành này. Nhìn Bích Thành gặp nạn, hắn tuyệt đối không thể bỏ lại nữ vương mà chạy trốn. Trạc Nghiên từ lúc nào đã biến thành đám lầu la chết nhát rồi? Tại sao không chịu ra gặp ta? Huống Nhật Minh giận dữ thét lên. Dân trong thành cũng hò hét, không ngừng khiến loạn lại càng thêm loạn. Khuê Xanh thành chủ đứng trước mặt Huống Nhật Minh, trong tay nắm chặt trường thương, mồ hôi đã sớm thấm ướt cả y phục. Muốn gặp tu la nữ vương, trừ phi bước qua xác ta. Xem ra, tận đáy lòng Khuê Xanh, sự trung thành cũng không có dao động, nhưng sự cường thế của Huống Nhật Minh lại khiến hắn có một loại cảm giác vô lực. Huống Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, đối với tên thành chủ Bích Thành này, hắn không thèm để vào trong mắt, vùng tay lên một cái. Một đạo kim quang bông lung ầm ầm bộc phát trước mặt Khuê Xanh. Khuê Xanh không có phòng bị, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ta rất hâm mộ sự trung thành của ngươi, nhưng đối với tù là nữ vương, bất quá chỉ là ngu trung mà thôi. Huống Nhật Minh xuất ra một bước, thân thể đã đi tới trước trăm trượng, Lãnh Diễm Phỉ theo sát phía sau. Chung quanh đại điện, cơ hồ có một nửa số binh lính đã bỏ chạy. Dù sao thủ đoạn của Huống Nhật Minh cực kỳ tàn nhẫn, đi tới đầu người chết vô số, thành chủ lại càng khó thoát khỏi ma trượng. Binh lính cũng không muốn chết ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ đối với Trạc Nghiên vốn cũng không có gì để nói. Ngoài đại điện vắng tanh không một bóng người, Lãnh Diễm Phỉ thấy vị tu la nữ vương này không ngờ lại có ngày hôm nay. Mặc dù nàng vì Huống Nhật Minh mà cảm thấy cao hứng, nhưng cũng vì Trạc Nghiên mà thở dài. Huống Nhật Minh đứng ngoài điện mà quát: "Trạc Nghiên, ra đây cho ta!" Thanh âm mãnh liệt vang vọng tại đại điện, cả tòa thành rung lên nhẹ nhẹ. Một bóng người chợt lóe, một nữ tử phấn y phiêu phiêu xuất hiện trước mặt Huống Nhật Minh. Trên người Trạc Nghiên vẫn như trước, mang theo khí chất không thể hình dung, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, trên đôi cánh hồng phía sau nhẹ nhàng rung động. "Ta còn tưởng rằng người đã chạy trốn, không nghĩ tới tại đây tu luyện lại đạt tới cảnh giới chín đôi cánh." Huống Nhật Minh đối với tiến bộ của Trạc Nghiên cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao từ tám đôi cánh muốn đạt tới cảnh giới chín đôi cánh, cho dù là lợi hại, lợi dụng lạc ấn của Thiên Thần Điện cũng phải mất tới mấy trăm năm. Không nghĩ tới, trong vòng 10 năm, Trạc Nghiên đã đột phá bình cảnh. Bất quá so với Huống Nhật Minh thì Trạc Nghiên là bị cưỡng chế đột phá. Như vậy cũng xem như không có phương thức nào để nàng có thể tăng lên cảnh giới một lần nữa. Hơn nữa, bởi vì tính cường chế, hắn tăng cường thực lực, năng lượng cuồng bạo cũng khiến nàng có thể thừa nhận. Nhưng dưới tình hình hiện tại, Trạc Nghiên cũng không có quyền lựa chọn. "Người sợ sao? Ta hôm nay sẽ không nhịn người nữa." Khuôn mặt của Trạc Nghiên tái nhợt, hiện lên một tia phẫn nộ. Trên đôi cánh rùng động, một cỗ uy áp mãnh liệt truyền đến. Lãnh Diễm Phỉ cảm giác bị áp chế, nhưng Huống Nhật Minh thì áp lực của Trạc Nghiên đối với hắn chẳng là gì. "Vậy thì thử xem." Huống Nhật Minh điên cuồng thét lên một tiếng, kiếm quang bay múa, ẩn kim màu đỏ trên trán cũng sáng rực. Một cỗ khí thế bài sơn đảo hải hướng Trạc Nghiên phóng tới. Lãnh Diễm Phỉ lo lắng nhìn Huống Nhật Minh, sau đó chuyển thân lùi về phía sau vài chục bước. Nàng biết với tu vi hiện giờ của Huống Nhật Minh, muốn giết Trạc Nghiên dễ như trở bàn tay. Nhưng trong lòng của nàng vẫn còn có chút vướng bận. Sắc mặt của Trạc Nghiên trở nên âm trầm hẳn, lạnh lùng nói: "Bích Thành hôm nay sẽ là nơi an táng hài cốt của ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy trời đất trùng quanh Huống Nhật Minh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trông giống như ánh sáng bị tụ lại rồi vô thanh vô tức tràn ra sinh cơ. Huống Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt mang theo vẻ khinh thường. Một đạo kim quang bắn lên, thiên đạo chỉ nhận trên cánh tay phải phát ra một tiếng vang mãnh liệt. Lãnh nhận màu vàng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt được quang mang kia nghiền cho nát bấy. Trạc Nghiên nghiến răng, đôi mi thanh tú nhăn lại, chỉ đôi cánh chấn động, trước người chợt phát ra bạch quang chói mắt, mái tóc dài phiêu phiêu phía sau. Một đạo kinh khí âm lãnh từ trên người của nàng bốc lên. Trong 10 năm này, Huống Nhật Minh cùng với nàng giao thủ 3 lần, chiêu thức của Trạc Nghiên hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Tức thì, một đạo kim quang bộc phát, huyện hóa thành 8 đạo quang ảnh kim sắc vô cùng đẹp mắt. Trong nháy mắt, vây quanh Trạc Nghiên trông giống như kim trảo. Bùng một tiếng, giống như âm thanh và đập của đá, phát ra tiếng vàng trầm muộn. Bạch quang do Trạc Nghiên phóng ra đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng làm tổn hao của Huống Nhật Minh một đạo kim trảo. Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, khuôn mặt thuần mỹ thoáng chốc vặn vẹo, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Một cỗ vũ khí mông lung bao phủ toàn thân. Bước vào cảnh giới chín đôi cánh so với 8 đôi cánh hoàn toàn khác nhau. Có thể nói một tu la nhân 9 đôi cánh muốn giết 10 người tu la nhân 8 đôi cánh cũng chỉ là việc đơn giản. Song Trạc Nghiên đột phá cảnh giới 9 đôi cánh, mặc dù 9 đôi cánh có thể chứa năng lượng cường đại, nhưng tính cường thế lại khiến cho nàng không khống chế được nó. Huống Nhật Minh trong khi chiến đấu cũng cảm giác được năng lượng của Trạc Nghiên đã hoàn toàn rối loạn. Bát bộ tu la. Trạc Nghiên lừa giận công tâm, hiển nhiên lực lượng cường hãn của Huống Nhật Minh đã bước nàng vào tuyệt cảnh, âm âm bốc lên một cỗ tà khí ẩm lãnh. Chung quanh Trạc Nghiên, 8 bóng đèn xuất hiện giống như là từ thân thể nàng hóa ra, không ngừng gào thét. Lãnh Diễm Phỉ đứng ở xa xa đã trông thấy không nhịn được, thần sắc hoang mang. Huống Nhật Minh nhíu mày, trên khuôn mặt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, cười lạnh mà nói: "Đây là cảnh giới chín đôi cánh sao? Không biết tự lượng sức mình mà." Dung nhan thuần mỹ của Trạc Nghiên này tràn tràn sự tức giận. Nàng kế nhiệm tu la nữ vương đã nhiều năm, sau đó cùng với Huống Nhật Minh đối chiến cũng không rơi vào thế hạ phong. Không ngờ rằng chí bảo tu la thiên đạo chỉ nhận lại nằm trên cánh tay của nam tử này. Mặc dù không thể cứu vãn, nhưng lòng tự tôn của Trạc Nghiên quá lớn khiến cho nàng không thể chịu ủy khuất và khuất phục, Cũng chính bởi như thế, cho nên mới bạo phát ra toàn bộ lực lượng của chín đôi cánh. Bát bộ tu la. Tám bóng đen giống như là quỷ bao phủ cả một tầng vũ khí. Trên tay chúng cầm huyết sắc liềm đạo sắc bén. Khi thức âm lãnh trí cực, mơ hồ trong đoàn vũ khí, có thể thấy hình dáng xương cốt. Huân Nhật Minh thu ánh mắt lại, bảy đạo kim ảnh tụ lại làm một, cánh tay phải giơ cao lên. Thiên đạo chi nhận quang hòa sáng lạ, dưới ánh sáng của cuộc chiến, cả bích thành như phát ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Trong mắt của Lãnh Diễm Phỉ hiện lên vài phần lo lắng. Quỷ ảnh này, mặc dù thực lực bình thường, nhưng mỗi cá thể lại có thực lực tám đôi cánh, khiến nàng cảm giác được trong này nhất định phải có âm mưu. Việc này còn là không sai. Sau tích tắc, Hung Nhật Minh thúc giục thiên đạo chỉ nhận. Tám đạo quỷ ảnh đột nhiên hống lên, bổ xuống tám đạo trường đao, tự như xé rách hư không hướng tới Hung Nhật Minh. Hung Nhật Minh giơ tay lên đỡ, nhưng không ngờ lực phản chấn lại khiến thiên đạo chỉ nhận trên cánh tay hắn run rẩy. Tám đạo quỷ ảnh sau một trường rất nhanh vây lấy Hung Nhật Minh. Trạng Nghiên đứng sau quỷ ảnh hung hăng nhìn chăm chăm Hung Nhật Minh, như muốn nghiền hắn thành cát, nghiến răng mà nói: Bát bộ tù đà, quỷ thần khó thoát, ta hôm nay nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Huống Nhật Minh vặn vẹo cánh tay bị đau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Trạc Nghiên, trầm giọng mà nói: Trạc Nghiên, chỉ có giết ngươi ta mới có thể chính thức thành Tu La Vương, ngươi là phải chết. Trải qua lần vừa rồi, Huống Nhật Minh đã nhận thấy được tám đạo quỷ ảnh cũng không đơn thuần là giải phóng lực lượng ra. Hơn nữa, bọn chúng mặc dù chỉ có thực lực tám đôi cánh trung cấp, nhưng hắn có cảm giác còn siêu việt hơn cả chín đôi cánh trung cấp. Quả thật có chút bất ngờ. Nhưng đối với Huống Nhật Minh hiện tại mà nói, điều này cũng không đáng là gì. Một đoàn vân quang hiện lên trên đỉnh đầu. Thiên đạo chỉ nhận trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh nhật. Chỉ thấy phía sau Huống Nhật Minh xuất hiện một nguyệt phát dài đến ba trượng, vừa trắng trong, thần thánh, lại vừa lộ ra một vẻ quỷ dị, khó có thể nắm bắt. Những năm gần đây, Huống Nhật Minh mặc dù không như Đế Tích Thiên, Thiền Tử Trác Tuyệt có thể sáng tạo ra Thiên Đế Quyết dung hợp với Thiên Đạo Chỉ Nhận, nhưng hắn đối với Thiên Đạo Chỉ Nhận lại không thể so với Đế Tích Thiên sao? Huống Nhật Minh phiêu phù trên không trung, dưới ánh sáng của Thiên Đạo Chỉ Nhận rọi xuống, trông giống như một bức tượng thần thánh, làm cho người nhìn phải cúi lại. Tam đạo quỷ ảnh ở bốn phía tựa hồ như đã úy kỵ, liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt của Trạc Nghiên càng nổi lên hắc khí. Trạc Nghiên, người còn không rõ à? Ta đã dùng hợp thiên đạo chỉ nhận của cha ta. Ta chính là đế quân của Tu La giới này. Huống Nhật Minh thét lớn một tiếng. Đám mây màu vàng trên đỉnh đầu chợt bộc phát, biến thành một đạo kim quang sáng lạng, bắn về tám đạo quỷ ảnh. Thiên đạo chỉ nhận chính thức khởi động. Hắc vụ xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Lộ ra bên ngoài chính là tám bộ xương khô. Trong tay cầm liềm đao, phảng phất đã nhuốm đầy máu tươi. Người nói bậy. Trạc Nghiên cơ hồ lâm vào điên loạn, không để ý huy động tất cả năng lượng ẩn tàng của chín đôi cánh. Tam bộ xương khô giờ liềm đào quá đầu, hùng hằng bổ tới đoàn kim quang kia. Hai cỗ năng lượng có sự khác biệt rất lớn, mãnh liệt va vào nhau, phát ra ký tức hủy diệt, không cách nào tưởng tượng. Lãnh Diễm Phỉ trước tiên chính là bảo vệ chính mình, mà giờ phút này cả bích thành đều rung chuyển. Trong đại điện, một cỗ hắc sắc ma vần hiện lên. Trong khi đó, Lãnh Diễm Phỉ trợn mắt. Tình cảnh hiện tại khiến cho nàng cứng lưỡi, cả đại điện đều đã bị biến đổi. Nhật Minh! Lãnh Diễm Phỉ trong nháy mắt đã cảm giác được khí tức của Huống Nhật Minh. Trong vũ khí mông lung, Huống Nhật Minh phiêu phù giữa trời, y phục toàn thân rách tả tơi, lổ lộ ra màu da cổ đồng. Giờ phút này, Trạng Nghiên quỳ trước mặt Huống Nhật Minh, sắc mặt trắng bệch, còn vương một đám máu tươi. Bạt bộ tù là hủy diệt, cũng có nghĩa là nàng đã mất đi tất cả lực lượng. Huống Nhật Minh hít sâu một hơi, trầm giọng mà nói: Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chỉ nhận của tổ mộc và của cha ta truyền lại, chỉ có ta mới có tư cách làm vương giả của Tu La giới này. Trạc Nghiên trầm mặc một lát, những ký ức chợt hiện lên trong đầu, đột nhiên nàng nhẹ nhàng khóc, càng lúc càng lớn, quanh quẩn xung quanh bích thành tiếng khóc vang lên. Tại sao tổ mộc không nhận ta? Hôm nay tất cả mọi người phản bội lại ta, tại sao? Ta mới chính là Tu La nữ vương mà. Trạc Nghiên bất lực nói, nước mắt tròng xuân giống như những hạt trần châu rơi xuống mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ nhẹ nhàng đi tới nhìn người trước mặt, đã từng là chủ của Tu La giới, thân phận không ai bì nổi. Hôm nay lại lâm vào bước này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Huống Nhật Minh hơi giơ tay lên, khuôn mặt phát ra một cỗ sát khí sầm nghiêm. Bởi vì hắn biết, nếu Trạc Nghiên không chết, thì hắn cũng không thể nào trở thành Tần Tu La Vương được, thống lĩnh cả Tu La Giới. Đến đây, Trạc Nghiên tựa như đang bi ai cùng cực, đột nhiên ngẩng đầu lên, hà hà cười lớn. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ dữ tợn, cộng thêm một lực lượng cường đại khó hiểu từ trên người nàng bộc phát. Huân Nhật Bình trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, người định tự bạo sao? Người vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành, không thể trở thành Tu La Vương được, cho dù ta có chết cũng muốn chôn cùng ngươi. Thân thể mềm mại của Trạc Nghiên có chút phình lên, chỉ đôi cánh sau đường nàng phiến động, chỉ đạo quang hòa phóng lên cao cực kỳ đẹp mắt, tản ra một cỗ lực lượng cường đại, hủy thiên diệt địa. Mỗi một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ cả bích thành này. Trạc Nghiên đứng lên ác độc nhìn Huống Nhật Minh nói, ta thừa nhận người có thiền đạo chỉ nhận và thực lực á hoàng giai, Trạc Nghiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù xương ta có hóa thành bụi cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Sau mỗi một chữ, một đôi cánh sau lưng nàng đứt lìa. Nói xong lời cuối cùng thì thải sắc quang hoa cơ hồ lấn át quang mang của thiền đạo chỉ nhận. Lãnh Diễm Phỉ hoảng sợ nhìn chín đôi cánh cùng tự bạo, sợ rằng ngay cả bích thành cũng bị nổ tan thành bụi, vội vàng kêu lên, Nhật Minh, nhanh rời khỏi đây đi. Huân Nhật Minh nhìn Lãnh Diễm Phỉ, lạnh nhạt nói, nếu ta rời khỏi đây, chẳng lẽ ta thua trong vụ cá cược hay sao? Lãnh Diễm Phỉ trong lòng rung lên, không ngờ trong lúc này hắn còn nghĩ tới việc đánh cuộc chiến thắng Trạc Nghiên, mà sắc mặt Huân Nhật Minh lại có vẻ nhạt lạnh mà trầm ổn, không có một tia khinh suất. Thiên đạo chi nhận phía sau thù lại quang mang, nhưng lại tàn ra một cỗ khí thế kinh người. Sắp chết còn dãy giụa, người thật sự không sợ ư? Huân Nhật Minh như không e ngại chiến đôi cánh bạo nổ chút nào. Người nên cảm thấy may mắn vì trở thành người duy nhất được Tu La nữ vương ta bạo thể chết cùng. Ta sẽ để cho ngươi và nàng ta, còn có cả dân chúng bích thành chôn cùng nhau. Trạc Nghiên đã hoàn toàn thoát khỏi sự tự tôn của bản thân. Đây cũng chính là lúc địa vị của nàng đã đẩy nàng đến vách núi đen không có đường lui. Chín đôi cánh rung động mãnh liệt, chỉ thêm một cỗ bạch quang trong suốt bộc phát, trong đó còn kèm theo vài điểm tinh quang, trông giống như một mảng tinh vân vô cùng sáng lạng, che trời, bao phủ toàn bộ bích thành. Vậy thì chết đi cho ta, để cho người xem ta từ thiên đạo chi nhận lĩnh ngộ trần đế như thế nào. Huân Nhật Minh nhìn Trạc Nghiên, tự như điên loạn nghiến chặt răng. Hắn cũng cảm giác được cỗ năng lượng đáng sợ này có thể hủy diệt một thành trì. Nhưng hắn lại không chút nào sợ hãi. Trong ánh mắt của hắn, hùng quang chợt lóe, thiên địa linh khí chung quanh điên cuồng bị hút vào thiên đạo chỉ nhận phía đằng sau. Lấy Huống Nhật Minh làm trung tâm, lãnh quang màu vàng như một cái hắc động không đáy, không ngừng xoay tròn, hấp thụ toàn bộ thiên địa quyền khí, phương viên trăm dặm xung quanh. Hắc động không ngừng hấp thụ linh khí, xung quanh đó đã xuất hiện những không gian tháp hãm vặn vẹo. Thiên đạo chi nhận sau khi hấp thu thiên địa quyền khí đã từ 3 trượng lớn đến tới 10 trượng, tản ra một cỗ lãnh quang màu vàng mãnh liệt ở phía trước người Huống Nhật Minh. Mà Huống Nhật Minh đạp một cước bay lên, tay trái vung ra, tay phải khoanh lại. Thiên đạo chi nhận tựa hồ cũng theo tay hắn mà kịch liệt rung động. Mũi nhọn của thiên đạo chi nhận chỉ vào Trạc Nghiên. Trong khi Huống Nhật Minh chuẩn bị phát động công kích cuối cùng, đột nhiên một thanh âm từ bầu trời truyền đến. Thánh sứ, xin hạ thủ lưu tình. Một thân ảnh cao lớn vô thành vô tức xuất hiện trước mặt Trạc Nghiên. Người nọ râu đầy mặt, tóc mài bạc trắng, mái tóc đen dài tới tận hông, mà trên người hắn mặc một bộ trường bào lập lòe cổ quái. Trong đó có dấu vết của thiên địa nguyên khí lưu động. Hiển nhiên đó chính là một kiện chiến sắc thượng phẩm thiên thần khí. Hàn Xanh tiền bối. Lãnh Diễm Phỉ phút chốc liền nhận ra đây chính là Hàn Xanh, một nhân vật nguyên lão của Tu La giới. Cũng đã đạt tới cảnh giới chín đôi cánh. Trạc Nghiên khi vừa thấy Hàn Xanh, cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay cũng chợt thu liễm lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không còn thần sắc dữ tợn, mà như là một vị tiểu cô nương bị ủy khuất, khóc lớn dựa vào lồng ngực của Hàn Xanh. Ra ra! Giờ khắc này, có thể nói ngoại trừ Hàn Xanh ra, Trạc Nghiên đã không còn người nào có thể tin tưởng. Cảm giác bất lực từ tận đáy lòng khiến tâm tư nàng rất đau đớn. Hàn Xanh thương xót nhằn mặt, toát ra một tia đau buồn, vuốt ve mái tóc của Trạc Nghiên rồi nói, già già còn thiếu người hại chuyện nữa, sao lại có thể mà kệ người được? Giờ phút này, Hàn Xanh cũng không để ý đến chuyện thiền đạo chỉ nhận lúc trước là giả, Nhìn Trạc Nghiên bị bước tới bước đường này, trong lòng hắn cũng vạn phần áy náy. Quân Nhật Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói, người muốn thế nào đây? Hàn Xanh thở dài khẩn cầu nói, bằng vào đỉnh ngộ của thánh sứ đối với thiền đạo chỉ nhận, lão hủ tin rằng cho dù là Nghiên Nhi tự bạo trên đôi cánh cũng khó có thể tổn thương người phần nào. Nếu cả tu đà giới đã nằm trong tay của ngươi, thì xin thánh sứ để mặt lão hủ tha cho Nghiên Nhi một mạng. Hàn Xanh nói không có nửa phần khoác lác. Thực lực Quân Nhật Minh bây giờ đã là cao thủ á hoàng giai. Hơn nữa, thân thể đã trải qua 9981 kiếp đồi rèn luyện. Chín đôi cánh của Trạc Nghiên tự bạo, quả thật khó có thể tổn thương phần nào. Cuối cùng là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi nghe Hàn Xanh nói, Trạc Nghiên biết lão vì mình mà nói dối. Tâm tình càng thêm lạnh xuống. Cánh sau lưng cũng nhất thời hạ xuống. Quang mang cũng biến mất. Quân Nhật Minh lại nói, nếu không giết nàng ta, ta làm thế nào có thể thống lĩnh cả tu la giới? Hàn Xanh trầm giọng đáp, yên tâm, sau tối nay ta sẽ dẫn Nghiên Nhi rời đi, ẩn cư tại đỉnh Thiên Sơn, nó cũng sẽ không xuất hiện tại tu la giới nữa. Xin thánh sứ bỏ qua hiềm khích trước đây, tha cho Nghiên Nhi một mạng. Quân Nhật Minh nhíu mày, trong khi đang chần chừ, thì Lãnh Diễm Phỉ đã đi tới thấp giọng nói, Trạc Nghiên đối với huynh đã hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa. Huống hồ huynh là thánh sứ nắm trong tay thiên đạo chỉ nhận, tất cả tu la tộc nhân đều đã quy phục huynh, hay là... Quân Nhật Minh trầm mặc một lát, không có trả lời ai. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, nhảy lên biến mất trên bầu trời. Lãnh Diễm Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Trạc Nghiên, nhẹ hít một hơi, xoay người đi theo phía sau. Hàn Xanh thấy Trạc Nghiên đã thoát khỏi nguy khốn, ánh mắt thoát ra vẻ không đành lòng mà nói, Huyền lão nói rất đúng, thánh sứ nắm thiên đạo chỉ nhận cũng chỉ có hắn mới có thể thống lĩnh cả tu la giới. Nghiên Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Trạc Nghiên khuôn mặt tái nhợt bắt đầu nhúc nhích, nhận đến nỗi không thể nhận ra là đã gật đầu. Hàn Xanh nhìn cả Bích Thành không nhịn được, thở dài mang theo Trạc Nghiên rời khỏi nơi đây. Một đời tu la nữ vương trong vòng 10 năm lại mất đi tất cả. Đổi lại là ai, tâm trạng cũng như tro tàn. Giữa không trung, ánh trăng lạnh giá hạ xuống tầng mây, hợp thành từng đóa hoa cực kỳ kỳ diệu. Quân Nhật Minh đứng trên đỉnh núi, nhìn chân núi Thiên Sơn bị ánh trăng chiếu rọi như dòng nước cuốn trôi hết thảy. Trong ánh mắt lóe ra quang mang phức tạp. Lãnh Diễm Phỉ ở phía sau hắn cảm giác được sức nóng và nhịp đập của trái tim hắn. Nàng tại sao lại giúp nàng ta? Trầm mặc một lát, Quân Nhật Minh rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Lãnh Diễm Phỉ mím môi thấp giọng đáp, nếu ta là Trạc Nghiên, hôm nay bị người khác bước vào cảnh tự bạo, ta có thể tưởng tượng được loại cảm giác đó cực kỳ thống khổ. Huynh tức giận sao? Quân Nhật Minh mỉm cười. Ta như thế nào lại tức giận chứ? Vốn ta đã không muốn giết nàng ấy. Bất quá, lần đánh cuộc này là ta thắng, nàng không thể nuốt lời được. Huynh muốn ta thế nào? Lãnh Diễm Phỉ mần mê vạt áo, khuôn mặt đỏ lên, tăng thêm phần mị hoặc. Quân Nhật Minh hôn lên trán của nàng, lập tức song trưởng vùng lên, giơ cao lên trời, cao giọng nói, ta muốn nàng là tu la nữ vương của ta. 10 năm qua đi, Quân Nhật Minh đã công phá được tất cả các thành trì của tu la giới. Giữa các này, thân là thánh sứ, hắn rốt cuộc cũng nối nghiệp cha, thành bá chủ chính thức của tu la giới, thành âm vang vọng bốn phía, cuối cùng chỉ còn một chữ quanh quẩn sâu bên trong. 5 tháng thòi đưa, chợt lóe rồi lại tàn. 50 năm thời gian đối với mọi người bất quá chỉ là một cái nháy mắt, mà bên trong Hồng Quân Phủ lại xảy ra thật nhiều biến hóa ảo diệu. Hồng Quân Phủ so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng, hồi mông linh khí tràn ngập khắp ngõ ngách, mà tại trung ương Hồng Quân đang nhắm mắt tĩnh tu, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ 3. Trên đỉnh đầu hắn, Hồng Quân giới phiêu phù cách 3 tấc, tản ra một cỗ khí thế, không mạnh mẽ nhưng tỏa ra quang hòa cực kỳ chói mắt. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã hiểu được cái gì đó, một khí tức phi thường từ trong Hồng Quân giới của hắn sản sinh ra. Hồng Quân đạo của Hồng Quân đã đột phá đến tầng thứ 3, đối với lĩnh ngộ hỗn độn lực cũng càng thêm thông triệt. Ban đầu là bởi vì thông qua lĩnh ngộ hỗn độn lực, hắn mới có ý nghĩ để Tần Vũ chuyển thế trọng sinh. Bất quá, vì ẩn tàng thiên cơ và muốn Tần Vũ chuyển thế trọng sinh không tạo nên thiên kiếp, nên hắn mới không có nói ra. Hồng Quân lợi dụng thời gian 50 năm này, một lần nữa sáng tạo ra tử giới, tổng cộng 13 tầng, mà lục đạo luân hồi vẫn như trước, nằm ở cuối cùng bên bờ tử giới. Con đường luân hồi này đối với người của tử giới cũng coi như là một lần khảo nghiệm. Thử hỏi có ai đạt được tu vi thần vương lại có thể buông bỏ hết thảy một lần nữa làm lại từ đầu. Mà trải qua 50 năm ngộ đạo, Hồng Quân mới hiểu được đạo lý trong này. Nếu như đã đến cảnh giới thần vương, lại có thể chịu bỏ phế tu vi được. Vậy sau khi trọng sinh, nhất định có thể đạt đến đỉnh cao của cảnh giới mới. Chính là giống như Tần Vũ truyền thế trọng sinh. Nếu như không buông bỏ tu vi trường không giả đó, sao có thể siêu việt hơn cả trường không giả như bây giờ? Giờ phút này, Hồng Quân ở đại tầng cao nhất của Hồng Quân Phủ mà bế quan nhập định. Hắn mong muốn đột phá cảnh giới mới của Hồng Quân Đạo. Bất quá, một biến hóa phi diệu lại khiến cho hắn chú ý. Một tia khí tức dị thường xuất hiện trong Hồng Quân giới. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, cơ hồ như không cách nào phát hiện được, nhưng Hồng Quân vẫn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Hồng Quân nhíu mày, rất nhanh liền bắt được tia khí tức tồn tại kia. Mở bàn tay ra, chỉ thấy một đám sương mù hôi mông đang phiêu động trước mắt. Sương mù kia sền sệt, hơn nữa nhỏ như sợi tóc, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác rất khác thường. Tuy nhiên, Hồng Quân đối với đám sương mù này lại rất quen thuộc, không khỏi kinh ngạc mà kêu lên. Hỗn độn khí sao? Chuyện này quả thực khiến hắn không tưởng tượng được. Hỗn độn khí cải tạo nguyên thần thành hỗn độn nguyên linh, nhưng sao có thể có một đám hỗn độn khí xuất hiện trong Hồng Quân giới được? Chẳng lẽ do Hồng Quân đạo tạo ra sao? Hồng Quân đang suy tư, đột nhiên cảm giác được một ký tức quen thuộc xuất hiện tại Thiên Thần Điện. Là phụ thân? Không sai, khí tức quen thuộc đó chính là Tần Vũ. Hồng Quân không còn tâm tư bế quản nữa, chạy ra khỏi Hồng Quân phủ. Mà phụ thân Tần Vũ cũng đang đứng ở ngoài cửa điện. Một thần hắc y, dường như 50 năm tuế nguyệt không lưu lại trên thân hắn bất cứ dấu vết gì. Duy chỉ có vài tia tang thương trên khuôn mặt anh tuấn kia là vẫn còn lại thôi. Phụ thân! Hồng Quân bước nhanh tới, trong mắt lóe lên lệ quang vô cùng kích động. Lúc này Tôn Ngộ Không, Tần Tư cùng với Đế Thích Thiên cũng đi tới nơi. Nhìn thấy Tần Vũ đều vạn phần mừng rỡ. Vốn tưởng rằng hắn bởi vì tình nhi chết đi sẽ hạ tâm kết, mà hiện giờ xem ra hắn không có vẻ mất mát như trong tưởng tượng của mọi người. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu mà hỏi, Tần tiền bối, những ngày này người đã đi đâu vậy? Tần Vũ mỉm cười nói, trước lúc rời khỏi nơi này, ta phải đem tất cả sự tình còn lại làm cho xong. Những năm qua, ta đã tìm ra Liên Gia Gia, sư phụ Triệu Vân Hưng cùng với đám người Lâm Lâm, Liễu Hàn Thư, đều giúp bọn họ khôi phục ký ức rồi. Cha ta tìm ra sư huynh rồi sao? Tại sao không đem bọn họ trở lại? Lúc trước, cái chết của Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư luôn khiến cho Hồng Quân cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ nghe bọn họ đều ở Thiên Thần Giới, không khỏi hết sức mừng rỡ. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi nói, trước lúc khôi phục ký ức, ta không để cho bọn hắn cắn nuốt ký ức hiện tại của bọn họ, mà là tiến hành dung hợp, cũng giống như Tôn Ngộ Không, cho nên bọn họ đều lựa chọn lưu lại đây. Ta cũng không thể cưỡng ép được. Nói như thế, phụ thần muốn rời khỏi Thiên Thần Giới rồi sao? Tần Tư có chút ngạc nhiên nói. Hôm nay tứ đệ bởi vì sự ổn định của Tần Mông không gian mà vẫn luôn ngủ say. Hơn nữa ngoài việc đó ra, ta còn có sự tình khác muốn làm. Tùy các ngươi, nếu muốn, có thể theo ta cùng trở về. Sự tình gì? Hồng Quân hỏi, trả lời hắn chỉ là nụ cười mỉm thần bí của Tần Vũ. Tiếp theo, sau khi hàn huyên một chút, Tần Tư từ biệt Đế Thích Thiên và Đế Thiên Hồn. Dù sao mấy trăm năm thân tình, giờ phút này ly biệt cũng khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Mà Tôn Ngộ Không lại khá hưng phấn, ôm Bạch Y Thần vừa nói vừa cười, trở về liền có thể gặp sư phụ Hầu Phí của hắn, mà Hầu Phí cũng cực kỳ nhớ mong tên đồ đệ này. Phụ thân, tại sao không gọi Huống Nhật Minh theo chúng ta cùng trở về? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói. Nhật Minh vốn thuộc về nơi này, sau khi có được thiên đạo chỉ nhận, hắn đã thành trường khống giả của Tu La Giới. Bất quá tiểu tư, Nhật Minh sau này có thể thành tựu đại đạo hay không, phần cơ duyên đó vẫn ở trên người của con đấy. Con ư? Tần Tư trong lòng cả kinh. Tại sao lại trên người của con? Sự huyền diệu trong này, ngày sau con tự nhiên biết được. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói đâu. Hồng Quân nhíu mày, chỉ là cảm thấy phụ thân sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, lời nói chỗ nào cũng lộ ra huyền cơ. Xem ra, phụ thân cuối cùng đã dựa theo hỗn độn linh nguyên mà chạm đến thiên. Nhưng con đường này vô cùng vô tận. Tần Vũ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, không ai đoán định trước được. Phụ thân, cái chết của tình nhi cô nương... Đây là việc 10 năm qua, Hồng Quân vì phụ thân mà lo lắng. Sự si tình và chấp niệm của tình nhi chỉ sợ rằng sẽ khiến cho Tần Vũ thương tâm. Từ đó có thể ảnh hưởng đến tu vi và thành tựu trong tương lai. Tần Vũ lãnh nhiên cười một tiếng, khẽ thở dài rồi nói, tình nhi cả đời mệnh khổ, hơn nữa cùng ta kết duyên không giải được. Phần vướng mắc này chính là một trường nhân quả của Tần Vũ ta. Cái ta nợ tình nhi cũng nhất định sẽ trả lại cho nàng. Dương nhi, con không cần phải lo lắng cho ta. Có lẽ bây giờ con nên lo lắng cho chính mình đi. Từ thân sắc trầm ổn điềm định ấy, xem ra Tần Vũ không còn vì cái chết của tình nhi mà thương tâm nữa. Hồng Quân một trận mờ mịt, song trong đầu hắn đột nhiên chợt hiện ra tình cảnh lúc bế quan, nhất thời cả kinh nói, chẳng lẽ phụ thân đã tu thành đại đạo sao? Tần Vũ cười khổ một tiếng rồi đáp, ta rốt cuộc đã hiểu ra, con vì sao lại dùng trăm phương ngàn kế bức ta luân hồi, mặc dù phế bỏ hết công lực tu thành lục đạo luân hồi, khiến cho hồng bông không gian thành hỗn độn không gian, nhưng lấy công lực ta hiện giờ so với cảnh giới thiên đạo vẫn còn cách khá xa. Bất quá từ trong sâu xa, ta cảm giác được mệnh khí của mỗi người các con mà thôi. Vậy đám hỗn độn khí này đại biểu cho cái gì? Phụ thần có thể nói cho con biết hay không? Hồng Quân nói ra, mở lòng bàn tay, đem đám hỗn độn khí kia thả ra ngoài. Tần Vũ liếc mắt nhìn chốc lát rồi mới nói, hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chỉ đạo, tiểu dương, không bao lâu nữa con sẽ hiểu ra cái gì là thiên đạo thương mang. Hồng Quân vẫn là có chút nghi hoặc, không giải thích được, thì thầm nói, thiên đạo thương mang, đây lại là cái gì? Tần Vũ thở dài, ta mặc dù từ lục đạo luân hồi nhập đạo, nhưng còn chưa chân chính thăm dò đến sự vận chuyển của thiên đạo, tạo hóa ảo diệu thần kỳ, cho nên bây giờ không thể hoàn toàn nói rõ ràng, nếu không sẽ mang tới họa sát thân. Hồng Quân gật gật đầu, cũng vì lúc đầu tại vô danh không gian, sau khi đạt được truyền thừa của thiên mông, đồng thời thăm dò được một bộ phận thiên cơ, cho nên mới trăm phương ngàn kế khiến Tần Vũ luân hồi đi tới đỉnh cao của cảnh giới cao hơn. Hiện tại Tần Vũ không thể hoàn toàn nói rõ, nhưng lại giống như lúc trước. Bất quá, thiên số chỉ đạo xác thật, cần trải nghiệm mà lý giải. Mắt nhìn về cuối chân trời, Tần Vũ vùng một trảo vào hư không. Một mảng không gian như thủy tinh bị nghiền nát, biến thành phấn vụn. Một cái hắc động u ám liền xuất hiện trước mắt mọi người. Tần Vũ thần sắc lạnh nhạt, thong thả triệu xuất lục đạo luân hồi, theo dòng xoáy cực nhanh xoay tròn, tinh quang với năng lượng vô cùng tận bắn nhanh ra tứ phía, đem hỗn độn như thực chất kia ngăn lại, giống như phong quyền cuốn tản vân. Bất quá, hỗn độn đó phảng phất như vô cùng vô tận, tán tụ không ngừng, vừa mới khua đi, lập tức lại có nhiều hơn tụ lại. Áp lực tại bốn phương tám hướng lại gia tăng không ít. Tần Vũ không chút nào kinh hoàng, chớp chớp con mắt, thong thả vươn ngón tay, từ trên cao buông xuống, nhẹ nhàng vẽ ra một đạo ánh sáng thật dài. Suy một tiếng, một đạo hắc sắc quang ảnh tựa như điện quang hỏa thạch liền cắt hỗn độn ra. Hồi sắc vật chất tứ phía mãnh liệt bị thu lại thành hình dị dạng. Một con đường lớn rộng rãi vô cùng xuất hiện trước mắt, kéo dài đến nơi xa vô tận. Chỉ thấy một mảnh thanh quang trong suốt. Tất cả mọi người ở bên đều kinh ngạc bởi thủ đoạn nghiền nát hư không của Tần Vũ. Mọi người theo Tần Vũ tiến nhập vào trong thông đạo. Lập Nhi. Trong Từ Huyền phủ, Khương Lập trong sát na nhìn thấy Tần Vũ, con tim phẳng phất như hòa tan ra, nước mắt vì kích động rơi đầy mặt, tựa như một cô gái nhỏ gục vào lòng ngực của Tần Vũ mà khóc nấc lên. Mà Tần Sương cùng Tần Tư chứng kiến một nhà đoàn tụ, trong lòng cũng vạn phần bận rỡ. Vũ ca, huynh cuối cùng đã trở về rồi, những năm này ở thiên thần giới giống như thế nào? Từng giọt nước mắt kia như những hạt mưa mềm mại, khiến cho khuôn mặt tựa hoa lê của Khương Lập càng thêm vẻ thanh lệ. Lập Nhi, quá tốt rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng lại ở cùng nhau. Trải qua nhiều năm xa cách như vậy, Khương Lập cơ hồ mỗi đêm đều vì Tần Vũ cùng hai đứa con trai mà cầu khẩn. Bây giờ cuối cùng, một nhà đã đoàn tụ, bốn người ôm chặt nhau, đắm chìm trong sự ấm áp thân tình. Tô Ngộ Không đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa Huyền phủ, một đại hán cực kỳ dũng mãnh, hai tay là hai vỏ rượu cao hơn người, có chút kích động nhìn lại phía mình. Sư phụ! Tôn Ngộ Không la to một tiếng, cả người phóng đến ôm chầm lấy người kia. Không sai, người đến chính là Hầu Phí. Nhìn thấy tên đồ đệ bất hảo này, Hầu Phí cũng vạn phần hưng phấn. Bất quá do cá tính của Hầu Phí, tất nhiên sẽ không có phiền phức mà ân cần hỏi han. Không nói hai lời, hắn liền xốc vò rượu lên. Đang lúc chuẩn bị cụng rượu, lại nhìn thấy Bạch Y Thần bên cạnh. Trải qua một hồi, Tôn Ngộ Không toe toét giới thiệu. Hầu Phí cơ hồ trừng to con mắt, Thật sự không dám tin, nữ tử xinh đẹp trước mắt, vậy mà đây là vợ của tên đồ đệ bất hảo này đây. Điều ấy cũng làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.